Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 349, con cua và trận pháp. Ao đầm, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy đi. Chủ ý này quy công cho Ngưu Ma Vương Thiên Phú Thần Thông. Nửa đường lấy một đống lớn xanh lơ xác đồ sộ ngao thịt cua. Còn bắt liền 5 con nửa mét tả hữu con cua lớn. Tự nhiên muốn tìm địa phương trưng liền ăn. Vì vậy, kế tiếp chặng đường trong đó, đường binh hết khả năng để cho Ngưu Ma Vương thi triển che giấu thần thông. Có thể không gây chuyện cũng không gây chuyện. Toàn lực đi đường dưới. Tốc độ dĩ nhiên là sách ra. Trừ thu thập linh dược thời điểm dừng lại trì hoãn chút thời gian. Còn lại thời gian đều ở đây đi đường trong đó. Thời gian đảo mắt, đã ra ao đầm, phía trước lại biến thành xanh biếc thảo nguyên. Linh khí vậy càng đậm đà. Đường binh kêu gọi xuống hỏa nha, và thỏ chết bằm tinh tử cưỡi hỏa nha phi hành trên không trung. Ngưu Ma Vương tự mình trên đất đi từ từ. Đường binh muốn chọn dựng trại địa phương. Dọc theo con đường này, đường binh chạm được cao xem được xa. Thật đúng là phát hiện mấy con người thôn trại. Mà đây chút thôn trại không một ngoại lệ cũng thờ phụng một cái đại thần xem. Để cho cái này đại thần xem tới bảo vệ thôn. Cái này thật ra thì cũng coi là một loại cung ứng trạng thái. Ngươi là ta cung cấp bảo vệ. Ta cho ngươi cung cấp tín ngưỡng lực. Lựa chọn một nơi rừng cây tươi tốt sơn cương. Hỏa nha rừng ở đỉnh núi trên tảng đá lớn. Nơi này núp ở cây cối trong đó. Cũng không dễ thấy. Còn có một mắt linh khí không tính là đầy đủ linh tuyền đang chảy xuôi trước. Đường binh xuống hỏa nha gánh. Tối nay doanh trại chính là chỗ này. Không có các tộc nhân cho làm doanh trại. Đường binh hơi có vẻ không thích ứng. Nhưng cũng may hắn mới vừa học biết liền tái máy đơn giản một chút trận pháp. Ngược lại là có thể dùng trận pháp tới phòng bị buổi tối nguy hiểm. Trận pháp sao? Dĩ nhiên là hỏa long long hồn truyền thụ cho hắn. Còn như truyền thừa và trí nhớ châu trong đó những cái kia trận pháp. Đường binh lười được đi học. Thừa dịp hỏa nha trở về tiếp Ngưu Ma Vương thời gian. Đường binh chỉ huy thỏ chết bằm và tinh tử cầm đủ loại linh tinh bắt đầu ở đá lớn đầu chung quanh. Trên đất bằng tay máy trận pháp, đường binh từ lúc trúc cơ sau đó, đầu óc là càng ngày càng tốt khiến cho, đã gặp qua là không quên được một mà ra ba đều không đáng lấy hình dung loại cảm giác này. Có vẽ phù văn và luyện khí cơ sở, lại học tập trận pháp thời điểm thì đơn giản nhiều. Thật ra thì phù nói, khí nói, trận đạo, ở trình độ nhất định tương thông. Cho nên, tái máy trận pháp là được tương đối chuyện đơn giản. Trận pháp ý tứ là cái gì? Trận đường, tâm trận, tiết điểm, trung tâm, nhiên liệu cung ứng, nói liếc theo máy vi tính nam cầu bắc cầu CPU nguồn điện ổ lưu trữ motherboard là một cái đạo lý. Chẳng qua là hai loại hệ thống thôi. Kế coi là tốt phương vị, mượn cái nhìn này linh tuyền và chung quanh cây cối, đường binh bắt đầu ở trên đất khắc họa phù văn trận đường. Sau đó ở địa điểm thích hợp lên để cho thỏ chết bằm chôn linh tinh. Cùng hỏa nha lôi dây thừng cầm Ngưu Ma Vương, treo gắn, lúc tới. Đường binh đã bày làm xong cái này tạm thời trận pháp. Trận pháp này không tên. Chính là quản phòng ngự và khốn địch đơn giản trận pháp. Áp chính là âm dương ngũ hành đạo lý và phù văn trận đường. Dựa theo hỏa long ý kiến, như thế đơn giản trận pháp còn muốn đặt tên, nhất định chính là lãng phí thời gian. Nhưng là đường binh cũng không như thế xem. Một cái có thể chống đỡ trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ trận pháp. Coi như là cấp 2 trận pháp chứ. Cho nên, chính phản âm dương khốn phòng trận là được trận pháp này tên. Nói về, danh tự này thật tốt sao? Đường binh cũng mặc kệ cái này. Thành tựu học cả ngày mới học được trận pháp. Làm sao cũng có tên dễ nghe mới được. Cùng Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha vào trận pháp bên trong. Đường Binh cầm cuối cùng một khối trung cấp linh tinh chôn tại trong ruộng mặt. Thuận tay rót vào pháp lực, một hồi ánh sáng thoáng qua sau đó. Cái này núp ở trong cây cối linh tuyền và chung quanh địa phương liền bị trận pháp bao phủ. Địa phương không lớn, cũng chỉ 50 mét phạm vi, nhưng là thành tựu tạm thời nơi nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Có trận pháp bảo vệ, Đường Binh liền an tâm xuống, tìm mấy khối đá lớn chồng chất lên nhau liền cái đơn giản lò bếp. Từ đặc biệt chứa đựng tất cả loại công cụ túi đựng đồ trong đó cầm xuất hành quân nồi. Lại rót nửa nồi nước linh tuyền, Đường Binh bắt đầu nổi lửa nấu cơm, mấy khối mặt trời nóng rực mộc đặt ở bếp mắt lên đốt. Đường Binh cầm ra từng cái một lồng hấp, cầm một đường níu qua 5 cái con cua lớn cột chắc, sau đó bỏ vào lồng hấp bên trong chưng lên. Cùng cầm những thứ này con cua chưng đỏ bừng thấu thơm. Vậy liền có thể ăn. Con cua 1, ta phải đổi đỏ. Con cua 2, ta nhất đỏ. Con cua 3, không có nhất đỏ, chỉ có đỏ hơn. Đường Binh cũng đặc biệt vào lồng hấp, không đỏ coi là ta thua. Đúng xong rồi con cua, Đường Binh cầm ra hoàng gia thịt nướng và đông sinh bò bí tết. Tiện tay chúng chiêu ra một đoàn ngọn lửa, trước cho sinh bò bí tết làm nóng hóa đông, cùng nóng xong hết rồi. Đường Binh cầm xuất chiến thuật nhỏ đao, một phiến một mảnh cầm thịt nướng và sinh bò bí tết cắt thành phiến. Gõ ở mâm lớn bên trong chuẩn bị hưởng dụng, thời gian qua nửa tới giờ, hành quân nồi đã mở rào rào, lồng hấp trong đó vậy truyền đến một loạt thanh thơm. Đường Binh biết con cua lớn cửa đã là có thể so với lưu lượng vòng giải trí. Bởi vì là yêu thú cấp 2 con cua, cho nên Đường Binh cố ý hơn chưng liền hơn 10 phút thời gian. Bây giờ nhìn lại, vừa vặn, cầm lồng hấp cầm qua một bên. Hành quân trong nồi linh thủy đổ sạch, lần nữa tăng thêm nửa nồi linh thủy nấu lên thừa dịp một chốc lát này. Con cua lớn vừa vặn phân một phần, cua chân cắt đi gõ, cua xác cạy ra, kềm lớn gì chuẩn bị xong. Đường Binh cái này làm chủ nhân còn không bằng làm thú cưng chiều. Tinh tử một cái ta một cái, thỏ chết bằm một cái ta một cái, còn lại cái này thuộc về ta. Đường Binh phân pháp rất thích hợp lý sao? Chia xong con cua, nước vậy mở, cắt được mong mỏng sinh bò bí tết phiến trước thả rơi vào bên trong mặt nước nấu lên. Tiếp theo chính là khối lớn sinh thịt cua vậy cắt được theo một loại mì tựa như bay vào trong nồi. Cuối cùng, lại đem hoàng gia thịt nướng một cổ não nhi rót vào trong nồi. Khoan hãy nói, như vậy loạn nấu đi ra ngoài đồ, mùi vị còn có thể. Đến Đường Binh cái này tu vi, tài nấu nướng lên cơ hồ có thể tùy tâm muốn, ước chừng bằng vào nguyên liệu nấu ăn bản thân món ăn ngon. Là có thể làm ra ngon miệng cơm món ăn tới. Dẫu sao, người ta trên trái đất đầu bếp cũng không sẽ dùng khống chế lửa thuật khống chế ngọn lửa nhiệt độ. Dùng thần thức tới cảm thụ nguyên liệu nấu ăn biến ảo. Làm xong cơm, phân cho thỏ chết bằm và tinh tử một thú một phần. Đường Binh mình lưu lại lớn nhất một phần. Ngưu Ma Vương không ăn thịt, mình ở trên đường đã sớm ăn no. Vào lúc này đang chậm rãi tiêu thực, còn như hỏa nha tên này, Đường Binh trực tiếp ném cho nó 2 khối cấp 4 ma hạch ăn chơi. Cơm tối tiến hành rất mau, thời gian đảo mắt mấy chục ký lô thịt để ăn tiến vào bụng. Sờ một cái không hề vượt trội bụng dưới, Đường Binh ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến hành mỗi đêm tất tu tu luyện, thỏ chết bằm vẫn là tìm địa phương ngủ. Cái này lười hàng tựa hồ có chấp nhận ý kiến. Tinh tử chuyên cần à? Có trận pháp bảo vệ. Nó vậy không cần phân tâm bảo vệ Đường Binh. Dứt khoát liền đứng ở trên tảng đá lớn bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực tu luyện. Đây là một cái thông thường ban đêm. Đối với Đường Binh mà nói, đêm này theo những thứ khác ban đêm không việc gì khác biệt. Đều là cô độc tu luyện. Đường Binh không biết mình còn muốn chịu đựng nhiều ít cái như vậy ban đêm.